Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Ngàn Quốc Đại Chiến. Bình thời thời điểm không ai có thể tiến nhập đến Vẫn Thiên Hoang Nguyên Trung. Chỉ có mỗi trăm năm một lần đặc thù thời điểm, Vẫn Thiên Hoang Nguyên lực lượng bình chướng mới hội ngắn ngủi khai mở một cái nguyệt. Cái này kỳ lạ hiện tượng, vẫn là chúng ta Thác Thương Vực bí mật nhất. Cho tới bây giờ, đều không có người nói tin tưởng là cái gì tạo thành cái này bất khả tư nghị tất cả. Làm Nguyên Vương nhưng thật ra tương đối chân thành, đem tình hình thực tế đều nói cho Lộc Vũ. 100 năm một lần, cái kia một bức họa cư nhiên mở ra, ở 8.000 năm trước liền mở ra, Lộc Vũ tự lẩm bẩm. Trong mắt của hắn hiện lên một cái sâu đậm kiêng kỵ màu sắc. Hắn đã biết là cái gì tạo thành Vẫn Thiên Hoang Nguyên Trung cái này kỳ lạ hiện tượng. Nghĩ tới cái này nguyên nhân, Lộc Vũ nội tâm có một loại không nói ra được trầm trọng. Cái kia một bức họa là thế gian thần kỳ nhất gì đó. Đó là năm đó không có hoàn thành tiếc nuối. Hắn từng là chi dãy giụa, trở nên phấn chiến, 8.000 năm chính thức mở ra chi về sau, chẳng phải là càng thêm khó có thể cướp đoạt, năm đó không có hoàn thành tiếc nuối, lúc này đây có thể hay không cầm hạ. Lộc Vũ sâu hấp một hơi, đại nhân, là vật gì, cư nhiên có thể cho ngươi đều cảm thấy như vậy, nội tâm trầm trọng. Kiếm thần cho Lộc Vũ truyền âm, kiếm thần là phi thường khiếp sợ, phải biết rằng coi như là đụng trên, lên, lớn hơn nữa cường địch, Lộc Vũ cũng không sợ chút nào. Lộc Vũ khí độ khái có thể chấn động vạn cổ, cái này thế thượng có thể có vật gì, làm cho Lộc Vũ như vậy hút mắt cùng trầm trọng đâu. Hắn có thể cảm nhận được. Lộc Vũ nói cái kia một bức họa, sau lưng tùy thuộc đồ đạc không giống bình thường, có thể cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời. Năm đó Thiên Đế Cung bốn nhạc đại quân một trong Bắc Nhạc Thiên Quân, ở nơi này Vẫn Thiên Hoang Nguyên Trung Hòa Ma Tộc đại quân liều mạng cái đồng quy vu tận. Chân tướng, có thể không chỉ có với này. Lộc Vũ không để ý đến kiếm thần. Lắc đầu, nói ra, không có gì, lúc này đây, ta có thể hẳn là cầm lại lúc đầu đồ thuộc về ta, đại nhân. Thứ thuộc về ngươi, lại ở vạn năm trước không có cầm về đồ đạc, đến cùng là cái gì chứ? Kiếm thần càng là không hiểu nổi, có lẽ không tới bao lâu, ngươi là có thể gặp được. Lộc Vũ sâu hấp một hơi. Hắn quét mắt tứ phương hoang nguyên liếc mắt, nói chuyện cũng tốt, kết trái bình chướng kết giới mức độ lớn nhất phong bế Vẫn Thiên Hoang Nguyên. Tránh khỏi trầm ngủ ở nơi này anh linh bị quá nhiều đã quấy dày. Lam Nguyên Quốc những thứ kia cao thủ trẻ tuổi có thể nghe không được Lộc Vũ cùng kiếm thần giữa truyền âm. Bọn họ chỉ là chú ý tới Lộc Vũ đối với Vẫn Thiên Hoang Nguyên 100 năm khai mở một lần tình huống căn bản đều không hiểu rõ. Ngay sau đó bọn họ đều là cười nhạt không ngớt, ám đạo Lộc Vũ thực sự là nực cười. Hỏi như thế, chẳng phải là thừa nhận mình vừa rồi tại khoác lác. Bọn họ đối với Lộc Vũ cũng thật sự là không nói. Lộc Vũ thế mà lại ngốc đến nói mình trước kia đã tới Vẫn Thiên Hoang Nguyên. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phía trước không có hỏi tinh tường Vẫn Thiên Hoang Nguyên tình huống. Ở nơi này thổi loạn nghiêu. Lộc Vũ lại nói ra. Lam Nguyên Vương. Các ngươi Lam Nguyên nước thực lực. Cũng không quá thích hợp Vẫn Thiên Hoang Nguyên nơi này hiểm ác đáng sợ hoàn cảnh. Kỳ thực các ngươi chớ nên tới trước. Lộc Vũ lời này có chút đả kích người. Thế nhưng Lam Nguyên Vương nghe xong cũng không có phản bác cái gì. Chỉ là trầm mặc xuống phía dưới. Hắn cũng biết đây là tình hình thực tế. Bọn họ Lam Nguyên quốc như vậy, Tiểu Vương quốc tiến vào Vận Thiên Hoang Nguyên, thật có chút quá mạo hiểm. Đây là ở vòng ngoài địa phương, mới vừa gặp một cái bầy sói, liền có chút chịu không nổi. Nếu như lại hướng vòng trong đi, vậy càng mạo hiểm. Lam Nguyên Vương bỗng nhiên thở dài một hơi, nói ra, kỳ thực chúng ta Lam Nguyên quốc ngược lại không phải là hám lợi, đen lòng. Một mặt đến tìm kiếm nơi này trên, lên, cổ bảo bối, càng nhiều hơn chính là có chút thân bất do kỷ. Nếu như chúng ta không đến Vận Thiên Hoang Nguyên tham gia nơi này ngàn quốc đại chiến, chúng ta đây Lam Nguyên quốc lấy sau ở Thác Thương vực cũng khó mà tồn tại đi xuống. Đúng vậy a, đều là bởi vì ngàn quốc đại chiến. Ở nhắc tới chuyện này tình lúc, Lam Nguyên quốc rất nhiều người đều đi theo thở dài đứng lên. Bọn họ trong thần sắc tràn đầy một loại bất đắc dĩ. Nhìn chu vi trong sân đồng bạn ngã xuống thi thể, bọn họ trong ánh mắt loại này bất đắc dĩ thì càng thêm rõ ràng. Ngàn quốc đại chiến, Lộc Vũ con mắt hơi híp lại. Cái này một vạn năm sau Thác Thương vực, thật đúng là hỗn loạn. Ban đầu ở thượng cổ thời đại, Thác Thương vực nơi đây cũng không có nhiều như vậy vương quốc. Lam Nguyên Vương xem Lộc Vũ đối với ngàn quốc đại chiến cảm thấy hứng thú, vì vậy chịu nhịn tính tình đem ngọn nguồn nói liên tục. Mỗi 100 năm đang trong quá trình mở ra, đều sẽ có rất nhiều cường giả tiến vào Vận Thiên Hoang Nguyên trung tầm bảo. Nhưng coi như là cường giả tiến nhập, cũng đều có rất lớn nguy hiểm tánh mạng, cho nên thực lực không mạnh người bình thường là không vào đến Vận Thiên Hoang Nguyên. Nhưng lần này, Côn Thiên Cương quốc chủ đạo chúng ta Thác Thương vực mênh mông cuồn cuộn ngàn quốc đại chiến. Chúng ta Thác Thương vực từng cái vương quốc đều thân bất do kỷ, không thể không tham dự vào. Dù cho biết nơi này là hố lửa, cũng muốn toàn lực ứng phó. Lam Nguyên Vương nói tường tận đạo ngàn quốc đại chiến. Thế nhưng Lộc Vũ chú ý nhất cũng là Côn Thiên Cương quốc bốn chữ. Côn Thiên Cương quốc, Lộc Vũ chậm rãi đọc lên bốn chữ này, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hàn quang. Nguyên lai trận này ngàn quốc đại chiến chính là Côn Thiên Cương quốc chủ đạo. Người khác không biết Côn Thiên Cương quốc là chuyện gì xảy ra, hắn cũng là biết đến. Bây giờ Côn Thiên Cương quốc đã bị ma tộc Cu Dạ Ma quân khống chế. Cái này từ Côn Thiên Cương quốc chủ đạo ngàn quốc đại chiến, chỉ sợ cũng không đơn thuần. Lam Nguyên Vương cắn răng nói ra, ở nơi này một hồi ngàn quốc trong đại chiến, chúng ta Thác Thương vực hơn 1000 cái vương quốc đều muốn tiến vào Vận Thiên Hoang Nguyên chung đến. Nhất sau lấy săn giết được Lam Đồng Ma Lang Lam Nhiệt Hạch nội đan làm tiêu chuẩn, tới tiến hành bài danh. Lam Đồng Ma Lang cũng là đỉnh phong huyền thiên thú, so với Lục Đồng Ma Lang còn muốn cường đại. Lam Nhiệt Hạch nội đan chính là Lam Đồng Ma Lang nội đan. Chỉ có săn giết được Lam Đồng Ma Lang mới được cái này Ma Hạch nội đan. Muốn liệp sát Lam Đồng Ma Lang thật sự là quá khó khăn. Cái nào vương quốc lấy được Lam Nhiệt Hạch nội đan nhiều tắc thì bài danh càng cao. Lần này chiến trường chi về sau, chúng ta Thác Thương vực đem sắp hàng một cái ngàn quốc bảng, tất cả vương quốc thứ tự đều ở đây phía trên. Thứ tự cao vương quốc có quyền mệnh lệnh thứ tự thấp vương quốc, thứ tự thấp vương quốc lấy sau sẽ nghe lệnh với thứ tự cao vương quốc, bao quát tiến công. Lục Vũ cười nhạt nói ra, tốt một cái có tâm kế ngàn quốc đại chiến a, đây không phải là thực lực mạnh vương quốc đối với thực lực không mạnh vương quốc cướp đoạt ấy ư, chỉ là thay đổi một cái dễ nghe danh tiếng. Lam Nguyên Vương thở dài nói ra, Lộc công tử nói một câu lời công đạo a. Trận này ngàn quốc đại chiến rõ ràng chính là mấy người bọn Hán Cương quốc tới xính uy. Bọn họ những thứ kia thượng quốc tiến vào Vận Thiên Hoang Nguyên. Tình huống cũng đều không ổn. Lại tựa như chúng ta cái này chờ thông thường tiểu quốc tham chiến. Nơi nào có thể săn giết được mấy con Lam Đồng Ma Lang? Lam Đồng Ma Lang nhưng là so với Lục Đồng Ma Lang càng hung ác đỉnh phong huyền thiên thú. Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra, đến lúc đó bài danh xuất hiện, chúng ta chỉ có thể tranh thủ cố gắng hết sức không đổi sổ. Bằng không, cái kia chắc là phải bị nghiền ép chết. Nói không chừng còn muốn bị Lộng Quốc phá ra vong. Hết chương.